Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, tiền bối, ta thật ăn không ngon. 1. Thiên Hỏa Hải bên trên, Hồng Nguyệt Thần Điện trôi nổi, tán ra vô tận hồng mang, như là tiên huyết đồng dạng khuếch tán bát phương, đến từ trái tim phanh phanh thanh âm, quanh quẩn thiên địa, tất cả thấy cảnh này nơi đây tu sĩ không khỏi tâm thần run rẩy, không dám nhìn thẳng, xa xa thuộc quỳ bái hạ đến, phi tốc ly khai, thần điện không thèm để ý chút nào. Đối thần điện mà nói, những cái kia đều là cừu non thôi, vốn là thả rông, sở dĩ nhiều hoạt động một chút, khí huyết sẽ tốt hơn. Giờ phút này vẫn thạch bên trên thần điện tu sĩ, vẫn như cũ nhắm mắt. Mà tại trên trái tim thần điện bên trong, có 7 cái người mặc áo bào đỏ thân ảnh, cũng ngay tại khoanh chân. Cái này 7 vị các tộc đều có, trong đó có 6 người ở dưới và 1 người ở trên đầu. Thượng thủ chi nhân là cái dực tộc, hắn mọc đầy lông vũ trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì. Một thân quy hư ba động như ẩn như hiện. Về phần phía dưới 6 vị, đều là cùng kia hồng y nữ tử đồng dạng, thuộc về linh tàng tu vi. Bọn hắn đang chờ đợi chờ ra ngoài đồng bạn trở về. Loại này ném ăn cùng gia cố cấm chế nhiệm vụ, sẽ khiến một chút tiêu ký phiền phức. Sở dĩ ngày bình thường đi hoàn thành, đều là thần điện bên trong không được coi trọng người. Mặc dù bởi vì nham tương ngăn cách, thần thức vô pháp dò xét, tạm chờ thời gian hơi lâu một chút. Bất quá cuối cùng cũng không trì hoãn rất nhiều, mà bọn hắn trải qua thời gian dài thân phận cùng phương thức tư duy. Không cho rằng hội sẽ ngoại ý muốn nổi lên. Sở dĩ, giờ phút này mọi người vẫn như cũ ngồi xuống, nhưng bọn hắn không biết chính là, giờ khắc này ở nham tương ngàn trượng phía dưới, bọn hắn đồng bạn, vị kia hồng y nữ tử con, chính thần sắc đại biến. Tâm thần bên trong gợn sóng kinh thiên, tại Hứa Thanh Tâm bên trong mãnh liệt sát ý dưới, lợi dụng tự thân Tử Nguyệt Nguyên Anh, hắn trong chớp mắt liền đem bố trí ở chỗ này Hồng Nguyệt trận pháp điều khiển. Vung vẩy tạo thành 7-8 cái bàn tay lớn màu đỏ, hướng về kia hồng y nữ tử, gấp nhanh mà đi, bước ngoặt nguy hiểm, cái này hồng y nữ tử trong lòng chấn động mãnh liệt. Nàng rất rõ ràng quyền hạn của mình căn bản là không có biện pháp cùng đối phương so sánh. Nếu không phải mình có lão tổ lệnh bài, sợ là liền chống cự tư cách đều không có. Mà nàng giờ phút này duy nhất ưu thế, liền là tu vi, dưỡng đạo khải minh giai đoạn nàng, đã nhanh muốn tạo thành thiên đạo. Hắn chiến lực chi cường, đủ để nghiền ép hết thảy nguyên anh tu sĩ. Đáng chết. Nếu không phải là ở chỗ này, ta bóp chết người này dễ như trở bàn tay. Hồng y nữ tử hai tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt tơ máu tràn ngập, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên đẩy một cái. Lập tức hắn phía sau một tòa hư ảo bí tàng tạo thành, phun ra phong hỏa lôi điện, nghĩ đến tiền phương oanh sát mà đi. Trong chốc lát, tựu cùng kia 7-8 cái huyết sắc đại thủ đụng chạm vào nhau. Tiếng oanh minh tại cái này dưới nham tương dầu dĩ truyền mờ. Hồng y nữ tử phun ra tiên huyết, mà kia 7-8 cái đại thủ, cũng tại nàng lệnh bài quấy nhiễu cùng tự thân chi lực phản kháng dưới. Tán loạn ra, mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, mặc kệ ngươi vì cái gì có như vậy thần quyền, nhưng ngươi cuối cùng tu vi quá yếu. Hồng y nữ tử phun ra tiên huyết, nghiêm nghị mở miệng thời điểm, trong mắt hàn mang lóe lên, nàng dứt khoát từ bỏ chạy, chuẩn bị xuất thủ bắt sống, nghĩ đến một khi tự mình đem đối phương bắt, chuyện này tất định gây nên toàn bộ Hồng Nguyệt Thần Điện chấn động. Kia cái thời điểm, công lao của mình tất định thao thiên, nghĩ tới đây, hồng y nữ tử trong mắt lộ ra quả quyết, phất tay thân thể bên ngoài bí tàng hình bóng huyễn hóa. Nó bên trong truyền ra gào thét, như có cự thú tại bí tàng bên trong chính phi nhanh xông ra. Kinh khủng chi lực khuếch tán bát phương, thẳng đến Hứa Thanh bao phủ mà tới. Hứa Thanh mày nhăn lại, đáy lòng cũng có tiếc nuối. Nơi này Hồng Nguyệt cấm chế thật là vô cùng cường hãn. Chỉ là dùng Hứa Thanh bây giờ nắm giữ thần quyền, cái nào sợ tầng thứ bên trên siêu việt đối phương lệnh bài. Nhưng cuối cùng tại lượng bên trên không đủ, hắn mang không nổi càng nhiều cấm chế chi lực. Giờ phút này mắt nhìn đối phương bí tàng tới gần, kinh nhân uy áp đập vào mặt, thân thể của hắn còn tốt, có thể thần hồn lại tại rung động, truyền lại ra mãnh liệt nguy cơ sinh tử chi ý. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết, hai tay bỗng nhiên vung lên, toàn thân trên dưới trong nháy mắt lấp lánh hào quang màu tím. Hắn tử nguyệt nguyên anh lên đỉnh đầu huyễn hóa ra đến, tạo thành một vòng tử sắc nguyệt. Này nguyệt vừa ra, bát phương nham tương trong chốc lát thành tử sắc, dẫn dắt càng nhiều nơi đây Hồng Nguyệt cấm chế, cấp tốc hội tụ tại Hứa Thanh trước mặt, tạo thành phòng hộ, ngăn cản đến từ Hồng Y nữ tử bí tàng trấn áp. Tiếng oanh minh trong nháy mắt bạo khai, bốn phía nham tương cuốn ngược, tạo thành một mảnh trống trải chỗ đồng thời. Hồng Y nữ tử bước chân cũng sinh sinh bị ngăn cản cản lùi lại. Nàng toàn thân mạch máu đều nâng lên, nhìn như vô số con giun tại dưới da du tẩu, tâm thần hãi nhiên, so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số. Ngươi đến cùng là ai? Cái này Hồng Y nữ tử lần nữa nghẹn ngào. Thực tại là tử nguyệt xuất hiện một khắc, cho cảm giác của nàng tựa như trông thấy thần linh, thậm chí thân thể đều xuất hiện một chút vô pháp tự động phản ứng, dâng lên muốn đi cúng bái xúc động. Nếu không phải tự thân tu vi kiểm chế, làm tự thân ý chí kiên định, sợ là nàng thật hội sẽ nhịn không được quỳ lạy xuống tới. Loại cảm giác này để nàng tê cả da đầu, não hải như có 100.000 ngày lôi nổ tung. Mà Hứa Thanh nơi này cũng không chịu nổi, hắn mặc dù mượn nhờ Hồng Nguyệt cấm chế ngăn cản, có thể tu vi chi gian chênh lệch vẫn như cũ để hắn rất khó tiếp nhận. Thân thể còn tốt, chủ yếu là thần hồn, loại kia thần hồn tê liệt cảm giác làm cho Hứa Thanh não hải vù vù, trước mắt biến thành màu đen, kịch liệt đau nhức vô cùng, như là có một thanh đao trực tiếp đâm vào đến trong đầu. Đang không ngừng quấy, Hứa Thanh con mắt xuất hiện tơ máu, nhưng hắn biết giờ phút này vô cùng mấu chốt, tuyệt không thể buông lỏng mảy may. Vì vậy cố nén não hải tê liệt thống khổ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Đỉnh đầu hắn tử nguyệt nguyên anh đồng dạng bấm niệm pháp quyết, tử nguyệt chi lực lần nữa bộc phát, tạo thành một tấm tử sắc đại võng, thôi động nơi đây tấm võng lớn màu đỏ, hướng về Hồng Y nữ tử oanh minh mà đi. Hồng Y nữ tử đè xuống nội tâm kinh nộ, mạnh mẽ cắn răng, bản thân huyết mạch lại bắt đầu thiêu đốt, trong tay chỗ cầm lệnh bài đồng dạng bốc cháy lên. Thần hàng, một tiếng thê lương gầm nhẹ, tại cái này thiêu đốt hết thảy đằng sau, theo Hồng Y nữ tử trong miệng truyền ra, nàng hai mắt đổ máu, biểu lộ thống khổ dữ tợn, thân thể xuất hiện nhiều chỗ vết nứt, không ngừng chảy hồng sắc tươi huyết, tràn ngập toàn thân. Nó bộ dáng loại trừ hai tay không có nâng lên che đậy con mắt bên ngoài, cùng pho tượng không quá lớn khác biệt, nhất là tiếp theo một cái chớp mắt, cặp mắt của nàng lại trực tiếp bạo khai. Một màn này Hứa Thanh gặp qua, năm đó Trương Ti vận liền là như vậy. Mà tại thanh âm quanh quẩn bên trong, một cỗ hạo hãn chi lực lập tức tại cái này Hồng Y nữ tử trên thân bốc lên ra. Mặc dù xích mẫu ngủ say, không có khả năng hàng lâm, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, phối hợp lệnh bài cùng tự thân thiêu đốt, cái này Hồng Y nữ tử triển khai thần thông khí tức, làm cho bốn phía Hồng Nguyệt cấm chế cho đến dừng lại. Hứa Thanh quyền khống chế cũng trong nháy mắt bị ảnh hưởng, xuất hiện đình trệ, Mượn nhờ cái này chỗ cơ hội, hồng y nữ tử toàn bộ người bỗng nhiên xông ra, thẳng đến nham tương phía trên. Nàng cuối cùng còn là lựa chọn rời đi nơi này. Hứa Thanh Tử Nguyệt, để nàng tâm bên trong mãnh liệt kiêng kỵ, mà chỉ cần bị nàng xông ra, đồng bạn của nàng phát giác, tất nhiên sẽ xuất thủ. Mặc dù công lao sẽ bị phân đi, nhưng giờ phút này nàng cũng không có những biện pháp khác. Nàng lo lắng tiếp tục trì hoãn xuống dưới, kia quỷ dị Tử Nguyệt hội sẽ để cho mình phát cuồng. Hết chương.